Chương 5497, sinh tử quyết, sinh tử kiếm. 2. Tiểu Bạch gật đầu, sau đó xoay người nhìn về phía hoa sen đen đã bị rất nhiều kiếm khí của Dương Diệp bao vây, móng nhỏ của nàng nhẹ nhàng vung lên, rất nhiều linh khí lập tức tập trung ở quanh hoa sen đen. Nuốt linh. Sát chiêu lợi hại nhất của Tiểu Bạch chính là nuốt linh, hoa sen đen thuộc về vật tà ác nhất, có thể nói là tượng sinh tương khắc với Tiểu Bạch. Nếu như là trước kia, hoa sen đen khắc Tiểu Bạch, bởi vì Tiểu Bạch chưa khôi phục lại năng lực của thời kỳ đỉnh phong, nhưng hoa sen đen này bị kiếm khí của Dương Diệp làm cho bị tổn thương nặng, bây giờ là Tiểu Bạch mạnh, hoa sen đen yếu, hoa sen đen bắt đầu chấn động mãnh liệt, nó muốn chạy trốn, nhưng xung quanh nó không chỉ có linh khí của Tiểu Bạch, còn có kiếm khí của Dương Diệp, cứ như vậy, hoa sen đen này càng lúc càng mờ ảo. Đúng lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên ngừng lại, ở trong ánh mắt của Dương Diệp, nàng ôm lấy đóa hoa sen đen. Dương Diệp bị hù dọa, sắc mặt lập tức trắng bệch. Mà lúc này, Tiểu Bạch xoay người ôm đóa hoa sen đen nhìn Dương Diệp toét miệng cười, hoa sen đen ở trong móng vuốt của Tiểu Bạch rất yên tĩnh. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Dương Diệp lập tức thở phào nhẹ nhõm, rõ ràng là Tiểu Bạch đã thu phục đóa hoa sen màu đen này. Tiểu Bạch bay đến trước mặt Dương Diệp, nàng vỗ nhẹ vào đóa màu đen hoa sen, sau đó móng nhỏ bắt đầu vung vẩy, ý của nàng là linh của hoa sen màu đen đã bị nàng xóa đi, nàng đổi thành một linh khác. Một linh biết nghe lời. Dương Diệp lắc đầu cười và khẽ xoa đầu của Tiểu Bạch, ngươi tiến vào trong đi. Tiểu Bạch gật đầu, sau đó ông đóa hoa sen đen bước vào Hồng Mông Tháp. Sau khi Tiểu Bạch tiến vào Hồng Mông Tháp, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía Diêm Quân, sau lưng Diêm Quân còn có mấy chục tên cường giả mệnh cảnh. Dương Diệp khẽ cười nói, ta có lẽ đánh không nổi tất cả các ngươi, nhưng ta có thể giết chết một nửa số người của các ngươi, đồng thời đánh cho một nửa còn lại thành tàn phế, đặc biệt là Diêm Quân ngươi. Ta phải giết ngươi. Vừa dứt lời, Dương Diệp trực tiếp cầm kiếm xông tới. Nhìn thấy Dương Diệp vọt tới, vẻ mặt Diêm Quân dần dần trầm xuống. Nói thật, hắn cũng không muốn đối mặt với Dương Diệp, nhưng nếu hắn không làm vậy sẽ phải đối mặt với thiên mệnh mạnh nhất. Dương Diệp vẫn yếu hơn thiên mệnh mạnh nhất, vẻ mặt Diêm Quân dần dần trở nên dữ tợn, giết. Vừa dứt lời, hắn đã lao vọt ra trước. Âm. Phía xa. Một kiếm ý đỏ như máu đột nhiên từ trong cơ thể Dương Diệp tuôn ra. Sát ý. Trong sát ý ẩn chứa kiếm ý. Kiếm ra, Diêm Quân vừa đến trước mặt Dương Diệp đã trực tiếp bị một kiếm này chém bay, mất đi ngọn lửa thần lôi thần bí cùng hoa sen đen. Thật ra Diêm Quân đã không phải là đối thủ của Dương Diệp. Sau một kiếm đẩy lui Diêm Quân, Dương Diệp trở tay chém xuống một kiếm. Suy. Một kiếm này trực tiếp chém một con đại yêu đánh về phía hắn thành hai đoạn. Tuy nhiên trong chớp mắt, một con đại yêu khác trực tiếp đánh vào trên lưng của Dương Diệp. Ầm, Dương Diệp lập tức bay ra ngoài nghìn trượng, trong miệng hắn liên tục phun ra máu tươi, rõ ràng một đòn này làm hắn bị thương không nhẹ. Dương Diệp còn chưa dừng lại, hơn 10 đường khí tức cường đại trực tiếp nghiền ép về phía hắn. Sắc mặt Dương Diệp thoáng biến đổi, vội vàng phóng ra kiếm ý cùng sát ý của mình, nhưng sát ý cùng kiếm ý của hắn căn bản không có cách nào chống đỡ được những khí tức kia, đã lập tức bị nghiền nát. Năng lực của Dương Diệp giết một người thì rất mạnh, nhưng đám người Diêm Quân sẽ không cho hắn có cơ hội một đấu một. Vây đánh. Mấy chục người điên cuồng đánh về phía Dương Diệp, mà giờ phút này, Dương Diệp gần như liên tục thất bại, tháo chạy, căn bản không có sức đánh trả. Nhưng các cường giả của vũ trụ bốn chiều lại không phát hiện ra kiếm ý cùng sát ý của Dương Diệp đang càng lúc càng mạnh. Diêm Quân cũng bỏ mất, bởi vì giờ phút này Dương Diệp hoàn toàn bị áp chế. Thậm chí bọn họ nhiều lần còn thiếu chút nữa giết chết hắn. Dương Diệp vừa đánh vừa lui, khóe miệng hắn không ngừng có máu tươi tràn ra, toàn thân hắn từ trên xuống dưới đều đầy những vết thương. Ngay cả Hồng Mông tử khí cùng Thái Nhất huyền khí cũng chữa trị không kịp, sau khi đám người Diêm Quân nhìn thấy tình cảnh như vậy lại càng thêm liều mạng. Chém giết Dương Diệp. Chỉ cần giết Dương Diệp thì vũ trụ ba chiều sẽ bị tiêu diệt trong nháy mắt. Dương Diệp vừa đánh vừa lui, cả người hắn đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Nhưng vẻ mặt Dương Diệp lại đặc biệt bình tĩnh một cách không bình thường. Đúng lúc này, một con đại yêu đột nhiên đánh vào trên lưng của Dương Diệp. Âm. Dương Diệp trực tiếp bay ra ngoài, ở phía sau hắn có một lỗ thủng rất lớn, cơ thể của hắn đã vỡ từng mảnh nhỏ. Đám người Diêm Quân nhìn thấy cảnh tượng như vậy lại càng thêm dữ tợn. Hơn 10 người lập tức xông về phía Dương Diệp. Lần này, Dương Diệp hẳn phải chết. Mọi người càng lúc càng gần Dương Diệp. Dương Diệp lại chậm rãi nắm lấy chuôi kiếm, Diêm Quân nhíu mày, trực giác nói cho hắn biết có gì đó không ổn, đột nhiên nghĩ tới điều gì, Hai mắt hắn trợn tròn và giận dữ gầm thét lên, mau lui lại, không nên giết hắn, hắn sắp đi vào trạng thái sinh tử. Hắn còn chưa nói dứt lời, Dương Dịch ngẩng đầu nhìn về phía đám người bọn họ. Ầm, một kiếm ý cường đại đột nhiên từ trong cơ thể Dương Dịch cuốn ra ngoài, kiếm ý này cứng rắn ép cho hơn 10 người cường giả vũ trụ 4 chiều phải dừng lại, cùng lúc đó, một luồng kiếm quang chợt lóe lên ở nơi đây. Xuy xuy xuy xuy xuy. Cơ thể của hơn 10 người vũ trụ 4 chiều kia trực tiếp tách ra. Một kiếm trong nháy mắt giết chết hơn 10 cường giả mệnh cảnh đỉnh phong, sinh tử quyết, chương 5498, định ra sinh tử. Một phần ba. Một kiếm này của Dương Diệp trực tiếp chém chết một phần ba cường giả mệnh cảnh đỉnh phong của vũ trụ 4 chiều, nhìn hơn 10 thi thể của cường giả vũ trụ 4 chiều, tất cả các cường giả còn lại của vũ trụ 4 chiều đều trực tiếp ngây người. Cho dù là Diêm Quân cũng vậy, sinh tử quyết rất mạnh. Nhưng hắn cũng không ngờ được một kiếm này của Dương Diệp lại có thể mạnh đến mức độ này. Một kiếm giết chết hơn 10 cường giả mệnh cảnh đỉnh phong trong nháy mắt, giờ phút này, Diêm Quân cuối cùng cũng cảm thấy giật mình. Có lẽ thực lực của Dương Diệp không mạnh mẽ như thiên mệnh mạnh nhất, nhưng có thể xác định một điểm, chính là thực lực của Dương Diệp tuyệt đối đã vượt qua hắn, thậm chí có thể nói là dưới thiên mệnh mà trên vạn vạn người. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía đám người Diêm Quân, trước đó ngươi nói, nếu như ngươi giết ta sẽ bỏ qua cho người thân của ta. Như vậy hiện tại ta cũng cho ngươi một cơ hội, ngươi ở lại, nếu như tộc nhân của ngươi bằng lòng rút đi, ta sẽ không giết bọn họ. Diêm Quân hẳn phải chết. Cho dù trong lòng hắn có chút kính trọng Diêm Quân. Nhưng kiếm vô địch lại chết ở trong tay Diêm Quân, hắn chưa bao giờ quên chuyện này. Bất kể là Trần Huyền An hay kiếm vô địch, hắn đều có cảm tình. Đặc biệt là kiếm vô địch đã từng giúp đỡ hắn vào thời điểm quan trọng khi hắn rời núi, thù này nhất định phải trả. Diêm Quân nhìn chằm chằm vào Dương Diệp, không biết đang suy nghĩ gì. Dương Diệp khẽ nói, ngươi không muốn sao? Hắn nâng kiếm đi về phía đám người Diêm Quân, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẻ mặt các cường giả vũ trụ 4 chiều trở nên rất khó coi, cũng kiên kỵ tới cực điểm. Bọn họ có thể bao vây tấn công Dương Diệp, một mình Dương Diệp không ngăn cản được nhiều người như vậy. Nhưng vấn đề là kiếm đạo sinh tử của Dương Diệp. Hắn càng gặp nguy hiểm thì lại càng lợi hại, có thể nói, nếu như không thể giết chết Dương Diệp trong nháy mắt, như vậy chờ đợi bọn họ chính là sự diệt vong. Sinh tử kiếm vừa ra, không người nào có thể nhận được, cho dù là Diêm Quân cũng không dám cứng rắn đỡ một kiếm sinh tử của Dương Diệp. Tuy kiên kỵ Dương Diệp, nhưng cường giả vũ trụ 4 chiều vẫn không khiếp sợ lùi lại. Dương Diệp đi tới gần, trên người hắn không có kiếm ý cùng sát ý. Cũng không có lòng quyết sinh tử, nhưng hắn lại mang tới áp lực trí mạng cho vũ trụ 4 chiều. Kiếm tu kia rất mạnh, bọn họ không thể địch nổi, đây là ý nghĩ của rất nhiều cường giả vũ trụ 4 chiều lúc này. Tay phải của Dương Diệp cầm chui kiếm và đang muốn chém ra. Lúc này, Diêm Quân đột nhiên nói, ta đồng ý giao dịch, Dương Diệp nhìn về phía Diêm Quân nhìn thẳng vào hắn, vũ trụ 4 chiều đã không thích hợp để sinh tồn nữa, tộc nhân của ta trở lại cũng chỉ có một con đường chết. Vũ trụ ba chiều còn có thể duy trì được rất lâu, ít nhất mấy vạn năm cũng không có vấn đề. Ta muốn tộc nhân của ta ở lại vũ trụ ba chiều này. Dương Diệp lắc đầu, không được, vũ trụ 4 chiều quá mạnh mẽ, vũ trụ ba chiều yếu hơn, nếu những cường giả này ở lại thì cuối cùng nhất định sẽ đảo khách thành chủ, đây là một tai họa mang tính hủy diệt đối với vũ trụ ba chiều. Diêm Quân trầm giọng nói, ta biết ngươi lo lắng điều gì, Dương Diệp. Số lượng tộc nhân ta cộng thêm một ít sinh linh của vũ trụ 4 chiều chỉ khoảng mấy trăm vạn, so với vũ trụ 3 chiều chỉ là muối bỏ biển. Có ngươi ở đó, bọn họ sẽ không gây ra bất kỳ uy hiếp nào đối với vũ trụ 3 chiều. Dương Diệp khẽ nói, nếu như ta không ở đây thì sao? Diêm Quân im lặng rất lâu, cuối cùng ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp, theo ta được biết, ngươi thành lập một loại trật tự ở vũ trụ 3 chiều. Nếu như tộc nhân của ta bằng lòng tuân theo trật tự của ngươi thì sao? Dương Diệp lắc đầu. Ta có thể sẽ chết, thứ lỗi cho ta nói thẳng, sau khi ta chết, có tộc nhân của ngươi ở đây, vũ trụ ba chiều có thể sẽ lập tức lại có khói lửa chiến tranh. Diêm Quân đi tới trước mặt Dương Diệp, rất gần, nếu như Dương Diệp ra tay, Diêm Quân chắc chắn sẽ vô cùng nguy hiểm. Bây giờ Diêm Quân không còn hỏa thần lôi cùng hoa sen đen, hắn căn bản không chống lại được Dương Diệp. Nhưng Dương Diệp vẫn chưa ra tay, Diêm Quân nhìn thẳng vào Dương Diệp, vũ trụ 4 chiều cùng vũ trụ 3 chiều cách nhau cũng không xa. Nếu như ta cho phát nổ vũ trụ 4 chiều thì vũ trụ 3 chiều sẽ đứng mũi chịu sào. Hắn chỉ vào bên dưới, tộc nhân ta còn có mấy trăm vạn, sau khi bọn họ bước vào vũ trụ ba chiều, ngoài trừ ngươi ra, vũ trụ ba chiều căn bản không có lực lượng nào có thể ngăn cản bọn họ. Nếu quả thật muốn tiếp tục liều chết, vũ trụ bốn chiều của ta chúng sẽ diệt tộc, nhưng vũ trụ ba chiều cũng không khá hơn chút nào. Dương Diệp đột nhiên rút kiếm chém ra một phát, mặc dù một kiếm này không mạnh mẽ như một kiếm sinh tử trước đó, nhưng cũng không kém. Một kiếm chém xuống, Diêm Quân trực tiếp bị đẩy lùi đến vạn trượng, những cường giả vũ trụ bốn chiều xung quanh lại muốn ra tay nhưng Diêm Quân đột nhiên tức giận nói, dừng tay. Hắn biết rõ, bây giờ tộc nhân đi đối mặt Dương Diệp thì chỉ có thể bị tàn sát, nghe thấy Diêm Quân nói vậy, tất cả cường giả vũ trụ bốn chiều đều ngừng lại. Diêm Quân nhìn về phía Dương Diệp, khóe miệng hắn đã có máu tươi không ngừng tràn ra. Dương Diệp nhìn thẳng vào Diêm Quân, chương 5499, định ra sinh tử. Hai, ta không thích bị uy hiếp. Diêm Quân lắc đầu, ta đang cầu xin ngươi. Dương Diệp, tộc nhân ta chỉ cần một thế giới nhỏ có linh khí là được, ta có thể cam đoan với ngươi, bọn họ sẽ không đi ra làm loạn. Bọn họ chỉ cần có một chỗ đặt chân là được, Dương Diệp vẫn lắc đầu. Nếu ta ở đó, bọn họ tất nhiên không dám đi ra, nhưng nếu ta không ở đó, bọn họ nhất định sẽ đi ra. Về phần cam đoan của ngươi, thứ lỗi cho ta nói thẳng, nó không đáng tin. Hơn nữa, ta không muốn vũ trụ ba chiều xuất hiện thêm quá nhiều nhân tố không ổn định nào nữa. Hắn tạo ra trật tự mới ở vũ trụ ba chiều, hắn không muốn trật tự này bị cường giả từ bên ngoài đến phá hủy. Diêm Quân nhìn chằm chằm Dương Diệp, vũ trụ bốn chiều vốn đã đến tình trạng gần như hủy diệt. Trước đó thiên mệnh dùng kiếm của nàng lại tổn thương bản nguyên của vũ trụ bốn chiều, bây giờ vũ trụ bốn chiều tối đa chỉ còn 10 năm sẽ hoàn toàn hủy diệt, Dương Diệp nói, những điều này hình như không quá liên quan tới ta. Ta chỉ bảo vệ vũ trụ ba chiều, còn nữa, trước đó vũ trụ bốn chiều của ngươi tới vũ trụ ba chiều giết chóc là muốn chiếm lấy. Bây giờ, các ngươi không có năng lực này liền nói vậy với ta sao? Xin lỗi, ta không chấp nhận, Dương Diệp lại muốn ra kiếm. Ngươi có muốn biết nữ tử kia mạnh mẽ đến trình độ nào không? Diêm Quân đột nhiên nói. Dương Diệp nhíu mày, ngươi nói vậy là có ý gì? Diêm Quân nhìn thẳng vào Dương Diệp, ta để cho ngươi biết. Hắn đột nhiên xoay người nhìn về phía những cường giả vũ trụ bốn chiều bên dưới, tất cả tộc nhân và đại yêu nghe lệnh, bắt đầu từ lúc này, Dương Diệp chính là tộc trưởng bộ tộc Diêm Ma ta, lời hắn nói chính là lời ta nói, bất kỳ kẻ nào cũng không được vi phạm. Người nào dám cả gan vi phạm sẽ bị trời tru đất diệt, hắn nói xong liền xoay người nhìn về phía Dương Diệp và bấm tay bắn ra, một chiếc nhẫn màu đen rơi vào trước mặt Dương Diệp, chiếc nhẫn này tượng trưng cho thân phận tộc trưởng Diêm Ma giới, Diêm Ma tộc, có thể khống chế phệ thiên đại trận phía sau ta. Nếu trận này có linh tổ của ngươi giúp đỡ, uy lực nhất định có thể nâng cao hơn một bước, ngoài ra, ta bày ra một trận hủy diệt ở vũ trụ bốn chiều, trận này mà phát động thì có thể cho nổ vũ trụ bốn chiều trong nháy mắt. Trận pháp kia có thể dẫn dắt lực lượng đối địch, đây là một sát chiêu cuối cùng của Diêm Ma tộc ta. Dương Diệp nhíu mày, vì sao ngươi không sử dụng nó với vũ trụ ba chiều ta? Diêm Quân lắc đầu, chúng ta chỉ muốn sinh tồn, không phải muốn hủy diệt vũ trụ ba chiều. Dương Diệp, tất cả vũ trụ bốn chiều đành phải nhờ cậy ngươi, còn nữa, ngươi nhìn cho kỹ xem nữ nhân kia đã đến trình độ nào. Điều ta có thể làm cũng không nhiều, hắn đột nhiên chậm rãi bay lên trời, dần dần. Tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, toàn thân hắn đột nhiên xuất hiện một ngọn lửa màu đỏ rực. Thiêu đốt linh hồn, không chỉ linh hồn mà ngay cả cơ thể cũng đang bắt đầu thiêu đốt. Tộc trưởng. Bên dưới, rất nhiều cường giả vũ trụ bốn chiều đều quỳ xuống, ở trong ánh mắt của vô số người, cơ thể của Diêm Quân biến thành một quả cầu lửa, vào giờ phút khí tức của hắn đã đạt tới một mức độ khủng bố nhất, tất cả thế giới Vĩnh Hằng Quốc đều trở nên mờ ảo, căn bản không chịu nổi khí tức này. Có thể nói, lúc này khí tức của Diêm Quân hoàn toàn không yếu hơn sinh tử kiếm của Dương Diệp trong giây phút đó, thậm chí còn mạnh hơn, bởi vì lúc này Diêm Quân đang tiêu hao tất cả lực lượng của mình, còn lợi dụng thiêu đốt linh hồn cùng thiêu đốt cơ thể để mạnh mẽ nâng cao lực lượng của chính mình. Giờ phút, không hề nghi ngờ Diêm Quân là một phá mệnh cảnh mạnh nhất. Cho dù là Dương Diệp cũng phải kiêng nể trước khí tức mà Diêm Quân phát ra lúc này. Một phá mệnh cảnh thiêu đốt linh hồn, thiêu đốt cơ thể kinh khủng tới mức nào? Hơn nữa, Diêm Quân còn không phải là phá mệnh cảnh bình thường, Diêm Quân nhanh chóng trực tiếp xuyên qua không gian, mà giờ phút này, chỉ có Dương Diệp có thể nhìn thấy Diêm Quân, không gian nơi Diêm Quân xuyên qua bắt đầu bị chôn vùi. Thế không thể đỡ, vẻ mặt Dương Diệp nghiêm trọng. Nếu như trước đó Diêm Quân liều mạng với hắn như thế, hắn cùng Diêm Quân thắng bại thế nào thì thật sự khó có thể nói được, đương nhiên kết quả cuối cùng là Diêm Quân hẳn phải chết. Bởi vì hắn lấy mạng ra đánh đổi lấy lực lượng không thuộc về hắn. Trong ánh mắt nhìn chăm chú của Dương Diệp, Diêm Quân xuyên qua rất nhiều không gian, cuối cùng đi tới dưới một đám mây, Dương Diệp có thể mơ hồ nhìn thấy trên đám mây này có một cái cây, hắn biết trên đám mây này có một nữ tử mạnh mẽ như thần. Diêm Quân biến thành quả cầu lửa càng lúc càng gần với đám mây, nhưng thế giới kia lại không bị Diêm Quân làm cho dao động, đây không phải là vũ trụ ba chiều, cũng không phải vũ trụ bốn chiều. Hai vũ trụ cũng không thể không dao động trước lực lượng này của Diêm Quân. Đúng lúc này, trên đám mây có một thanh kiếm trực tiếp lao xuống, hành đạo kiếm. Thanh kiếm kia chậm rãi rơi xuống bình tĩnh như vậy, ung dung như vậy. Tay trái của Dương Diệp nắm thật chặt chuôi kiếm và nhìn chằm chằm vào thanh hành đạo kiếm. Rất nhanh, hành đạo kiếm đâm vào trên quả cầu lửa. Giờ phút này, hai mắt Dương Diệp hơi nheo lại. Trong chớp mắt yên lặng, Dương Diệp thấy được hành đạo kiếm đột nhiên xuyên qua đỉnh của quả cầu lửa. Suy, rất nhiều ngọn lửa vỡ nát, hóa thành từng tia lửa rơi xuống. Không. Cứ thế mà không còn sao? Vào giờ phút này chỉ còn thanh hành đạo kiếm lẳng lặng ở nơi đó. Lúc này, một nữ tử xuất hiện ở trong tầm mắt của Dương Diệp, nàng từ trên đám mây nhìn xuống Dương Diệp, trên mặt lộ ra ý cười, một kiếm này cũng gọi là một kiếm sinh tử, tuy nhiên không phải là quyết sinh tử mà là định ra sống chết. Định ra sống chết, chương 5500, trật tự của chúng sinh. Một, đạo sinh tử. Nữ tử nói là con đường sinh tử bao hàm rất nhiều, Dương Diệp chỉ là kiếm đạo sinh tử kiếm, hơn nữa còn là quyết sinh tử. Cái quyết cùng định về bản chất có sự khác biệt rất lớn. Quyết sinh tử, tất cả đều không biết, định sống chết thì kết cục đã được xác định. Dương Diệp thu hồi ánh mắt và chậm rãi nhắm hai mắt lại. Diêm Quân dùng chết tới nói cho hắn biết nữ nhân này đã đạt đến trình độ nào, tuy thực lực của nàng vẫn là một điều bí ẩn nhưng hắn có thu hoạch vẫn rất lớn, bởi vì sau khi nhìn thấy được nữ tử ra kiếm, hắn phát hiện ra chỗ thiếu sót của mình. Sinh tử quyết, hắn có lòng quyết sinh tử, nhưng lại không có quyết đoán cùng quyết tâm một kiếm định sống chết này của thiên mệnh, ta ra kiếm không phải muốn quyết sinh tử với ngươi, ta nhất định phải giết chết ngươi, tâm cảnh khác nhau. Tâm cảnh của hắn thấp hơn so với tâm cảnh của thiên mệnh, nếu để cho sinh tử quyết của hắn đi đối kiếm cùng thiên mệnh, hắn chắc chắn thất bại. Tuy nhiên, nếu thiên mệnh có thể làm được một kiếm định sống chết, vậy vì sao mình không thể chứ? Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía không trung, con đường sinh tử. Cuối cùng hắn lắc đầu, sinh sinh tử tử cũng không phải muốn lĩnh ngộ là có thể lĩnh ngộ được. Nữ tử kia có thể đạt được mức độ này thì nhất định phải trải qua ngàn vạn năm tích lũy mới làm được. Hắn có thể đạt được kiếm đạo sinh tử đã là rất hiếm thấy rồi. Có lẽ trên đời có loại yêu nghiệt này có thể đạt được tới trình độ đạo như đối phương, nhưng Dương Diệp hắn không làm được. Đánh không nổi, bây giờ, Dương Diệp hắn đánh không lại thiên mệnh, cuối cùng thì đây cũng là một sự thật và hắn không định trốn tránh sự thật này. Trên đám mây, nữ tử nhìn xuống Dương Diệp bên dưới và cười nói, tâm cảnh không tệ, không quá tham vọng cũng không tự cảm thấy xấu hổ. Nữ tử bấm tay bắn ra. Hành đạo kiếm đột nhiên xuyên qua không gian và đi tới đỉnh đầu của Dương Diệp. Nữ tử mỉm cười, ngươi không phải có kiếm đạo sinh tử sao? Tới nhận lấy một kiếm của ta đi. Tiếp kiếm, hành đạo kiếm từ trong không trung trực tiếp lao xuống, nhắm thẳng vào Dương Diệp. Một kiếm này hạ xuống, Dương Diệp lập tức bước vào trạng thái sinh tử. Bởi vì một kiếm này là một kiếm định sống chết, hắn không đỡ nổi một kiếm này thì chắc chắn phải chết. Điều này vẫn chưa phải là khủng khiếp nhất. Dương Diệp nhìn chằm chằm vào hành đạo kiếm đang rơi xuống, bởi vì ở trong thanh kiếm này, hắn cảm nhận được không chỉ là một loại kiếm đạo mà còn bao hàm rất nhiều cái khác. Hắn tổng cộng chỉ có bốn loại kiếm đạo sinh tử, kiếm đạo ma, kiếm đạo trật tự, kiếm đạo tình. Nhưng trong một kiếm của nàng lại ẩn chứa rất nhiều loại kiếm đạo, trong đó có vài kiếm đạo mà hắn có thể đã chứng kiến qua, ví dụ như kiếm đạo giết chóc, còn có một vài kiếm đạo mà hắn thậm chí còn chưa từng thấy qua. Quan trọng nhất là nữ nhân này lại có thể dung hợp nhiều loại kiếm đạo ở trong cùng một kiếm như vậy, kiếm cách Dương Diệp càng lúc càng gần, mà giờ phút này, toàn thân Dương Diệp phát ra kiếm ý cùng sát ý cũng trở nên cực kỳ khủng khiếp. Càng nguy hiểm thì kiếm của hắn lại càng mạnh, mà giờ phút này, hắn đang gặp nguy hiểm, đặc biệt vô cùng nguy hiểm. Lòng quyết sinh tử đã đạt tới đỉnh điểm. Vì vậy, kiếm của Dương Diệp được chém ra. Ông, theo một tiếng kiếm ngân vang lên. Kiếm của Dương Diệp bay ra khỏi vỏ, trực tiếp chém về phía hành đạo kiếm. hai kiếm gặp nhau trong không trung, chúng tuyệt đối không phát ra động tĩnh gì kinh thiên động địa động, bởi vì trong nháy mắt khi hai kiếm vừa mới tiếp xúc, kiếm tổ của Dương Diệp trực tiếp vỡ nát, hành đạo kiếm trực tiếp lao xuống, nhắm thẳng vào Dương Diệp. Nhìn một kiếm này rơi xuống, sắc mặt Dương Diệp không hề thay đổi, kiếm càng lúc càng gần. Nhưng khi hành đạo kiếm cách đỉnh đầu Dương Diệp chỉ có nửa trượng, nó đột nhiên ngừng lại. Giờ phút này, trong cả thiên địa dường như đột nhiên đông cứng lại. Trên đám mây, nữ tử cúi đầu nhìn về phía dưới Dương Diệp và kinh ngạc kêu lên, cha cha, đúng là khiến cho người ta bất ngờ. Kiếm vực sinh tử. Bên dưới, thanh kiếm dừng lại phía trên đỉnh đầu Dương Diệp là bởi vì kiếm vực. Ở thời khắc mấu chốt này, Dương Diệp thi triển ra kiếm vực này cũng không phải là kiếm vực bình thường, mà là kiếm vực sinh tử. Dương Diệp hắn không làm được một kiếm định sống chết, nhưng hắn có thể làm được kiếm vực sinh tử, quyết sinh tử bên trong vực. Kiếm vực sinh tử có thể lý giải thành kiếm đạo sinh tử bản tăng cường, ở bên trong kiếm vực, một kiếm này quyết sinh tử. Có kiếm vực sinh tử gia tăng, uy lực một kiếm này của hắn ít nhất tăng lên khoảng 5 phần. Kiếm của Dương Diệp lại chém ra. Vẫn là kiếm tổ. Kiếm tổ phóng lên cao và trực tiếp chém ở trên hành đạo kiếm. Hành đạo kiếm chấn động mạnh, nhưng không hề lui lại. Không chỉ vậy, trái lại còn không ngừng rơi xuống, chỉ có điều tốc độ kia chậm hơn rất nhiều. Hơn nữa lần này kiếm tổ cứng rắn ngăn cản lực lượng của hành đạo kiếm mà không bị nghiền nát. Dương Diệp nhìn thanh hành đạo kiếm và chậm rãi nhắm hai mắt lại. Trong chớp nhoáng này, một sát ý ngập trời đột nhiên từ trong cơ thể Dương Diệp cuốn ra ngoài. Dương Diệp chợt giẫm mạnh chân phải một cái, phá. Theo hắn vừa dứt lời, bên trong kiếm vực có một lực lượng thần bí đột nhiên tràn vào trong kiếm tổ chấn động mạnh, phát ra rất nhiều kiếm quang cùng kiếm ý, sát ý, những kiếm quang cùng sát ý, kiếm ý lập tức nhấn chìm hành đạo kiếm. Nhưng hành đạo kiếm vẫn không hề lùi lại. Chương 5501, trật tự của chúng sinh. 2. Đúng lúc này, nữ tử trên đám mây đột nhiên cười, nàng nâng tay phải lên và muốn ấn xuống, chợt một thanh kiếm đột nhiên xuất hiện ở đỉnh đầu của Dương Diệp. Đâm thẳng về phía hành đạo kiếm. Tay ngọc của nữ tử trên đám mây nhẹ nhàng chuyển động, hành đạo kiếm trực tiếp buông tha kiếm tổ, xoay người chém xuống một kiếm. Am, trong cả thiên địa chấn động mạnh, sau đó rạn nứt. Dùng mắt thường có thể nhìn thấy cả thiên địa đều đã rạn nứt như một mạng nhện cực lớn. Giờ phút này, tất cả cường giả vũ trụ bốn chiều bên dưới đều sợ hãi tới cực điểm. Trong đó một ít người thực lực yếu đã trực tiếp bị chấn thương, yếu hơn nữa thậm chí suýt mất mạng. Mà người có thể ở đây lại yếu tới mức nào, vô số người ngẩng đầu nhìn về phía không trung, hai thanh kiếm đã tách ra. Trong đó có một thanh là hành đạo kiếm, còn có một thanh kiếm mà những cường giả của vũ trụ bốn chiều kia không nhận ra. Tuy nhiên, Dương Diệp lại nhận ra. Đó là kiếm của Tiêu Dao Tử. Tiêu Dao Tử, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía không trung, nhưng không nhìn thấy bóng dáng của Tiêu Dao Tử, rõ ràng Tiêu Dao Tử vẫn chưa đi tới nơi này. Trên đám mây, nữ tử quay đầu liếc nhìn nơi nào đó, khóe miệng nàng hơi cong lên, cũng được, tạm thời hoãn lại. Ngươi cần phải tới sớm một chút, ta sợ ta không đợi được, tay ngọc của nàng vẫy nhẹ, hành đạo kiếm trên đỉnh đầu Dương Diệp phá không rời đi và biến mất ở cuối chân trời mịt mờ. Mà kiếm của Tiêu Dao Tử cũng biến mất theo, nơi nào đó trong tinh không, một thanh kiếm rơi vào trước mặt một kiếm tu mặc trường bào hình mây trắng. Kiếm tu khẽ gật đầu. Thanh kiếm kia trở lại trong vỏ kiếm bên thắt lưng của hắn, kiếm tu tiếp tục đi về phía xa. Tuy nhiên lần này, bước chân của hắn nhanh hơn trước rất nhiều, hơn nữa còn càng lúc càng nhanh. Trên không trung của Vĩnh Hằng Quốc, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lên trên không trung, lần này có Tiêu Dao Tử ra tay trợ giúp, còn lần tiếp theo thì sao? Lần này, nữ tử kia đã muốn giết chết hắn, nếu như đối phương giết chết hắn, như vậy sợ rằng số phận của vũ trụ ba chiều cũng không khác. Trong không trung, Dương Diệp im lặng rất lâu, cuối cùng nhìn về phía những cường giả vũ trụ bốn chiều bên dưới. Mà giờ phút này, bọn họ cũng đang nhìn hắn, bây giờ không có Diêm Quân, cộng thêm điều khiển trận pháp Diêm Ma Giới cũng ở trong tay Dương Diệp, có thể nói, nếu như bây giờ Dương Diệp muốn bọn họ chết là chuyện đơn giản. Dương Diệp im lặng một lát rồi đột nhiên nói, bây giờ ai làm chủ? Lúc này, một lão già xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, hắn không quá giống nhân loại, nhưng cũng không quá khác biệt. Chỉ là hình thể lớn hơn rất nhiều, ngũ quan có 5-6 phần tương tự với loài người. Dương Diệp nhìn về phía lão già, nghe hắn trầm giọng nói, lão phu Diêm Khô, bây giờ là đại trưởng lão của bộ tộc Diêm Ma. Dương Diệp hơi trầm ngâm, sau đó nói, bình tĩnh mà xem xét, ta không muốn các ngươi ở lại vũ trụ bốn chiều. Nghe vậy, vẻ mặt Diêm Khô lập tức thay đổi. Lúc này, Dương Diệp lại nói, bởi vì nếu như ta có mệnh hệ nào thì các ngươi nhất định sẽ làm loạn. Ngươi sai rồi. Diêm Khô đột nhiên nói, vũ trụ ba chiều muốn hòa bình, chúng ta càng muốn hòa bình hơn. Dương Diệp nhìn về phía Diêm Khô. Diêm Khô cay đắng cười, người của chúng ta đã không còn nhiều. Nếu như tiếp tục chiến đấu nữa thì cho dù cuối cùng có chiến thắng vũ trụ ba chiều, sợ rằng những lão bất tử chúng ta cũng sẽ chết bảy tám phần. Cường giả phía dưới lại càng không cần phải nói, không biết bao nhiêu tộc nhân sẽ phải chết. Chúng ta cũng muốn hòa bình, cũng muốn nghỉ ngơi lấy lại sức. Về phần sau này, chuyện sau này, ai cũng không có cách nào đoán trước được, không phải sao? Dương Diệp nhìn về phía dưới, rất nhiều cường giả vũ trụ bốn chiều đều đang nhìn hắn. Bao gồm Diêm Khô đối diện Dương Diệp cũng vậy, nếu nói hắn không lo lắng thì là giả. Bởi vì bây giờ vũ trụ bốn chiều thật sự không ngăn cản được Dương Diệp, nếu như Dương Diệp rút kiếm ra khỏi vỏ, như vậy sẽ là một trận giết chóc, vũ trụ bốn chiều sẽ bị một mình Dương Diệp tàn sát. Một ý niệm quyết sinh tử. Nhìn nhóm người phía dưới, Dương Diệp đột nhiên cảm thấy không biết phải làm sao, bởi vì dựa theo tính cách của hắn trước đây thì nhất định phải chém tận giết tuyệt. Những người trước mắt đều đã từng là kẻ địch của hắn. Dương Diệp hắn đối xử với kẻ địch chưa bao giờ nhân từ nương tay, mà giờ phút này, chỉ cần hắn muốn thì lấy thực lực của hắn hoàn toàn có thể tàn sát hết tất cả cường giả vũ trụ bốn chiều. Cả thiên địa im lặng, gần như kim rơi cũng có thể nghe thấy được. Trước mặt Dương Diệp, trên trán Diêm Khô đã lấm tấm mồ hôi lạnh. Cứ như vậy, qua gần nửa khắc sau, Dương Diệp đột nhiên lắc đầu cười, trật tự của ta không phải là tàn sát. Hắn nhìn về phía tất cả cường giả vũ trụ bốn chiều, nếu các ngươi ở vũ trụ ba chiều thì có bằng lòng tuân theo trật tự do Dương Diệp ta lập ra không? Nghe vậy, gần như tất cả cường giả vũ trụ bốn chiều bên dưới đều quỳ xuống lạy, chúng ta bằng lòng. Trước mặt Dương Diệp, Diêm Khô hành lễ sâu với Dương Diệp, chúng ta nguyện cùng quân bảo vệ vũ trụ ba chiều, cùng đối mặt với thiên mệnh mạnh nhất. Kiếm tổ bên thắt lưng của Dương Diệp khẽ rung lên, dường như phát sinh chút biến hóa. Dương Diệp thật ra cũng không biết cái gọi là trật tự không phải một bước là thành, kiếm đạo trật tự của hắn đang được hoàn thiện từng điểm một. Một người thành lập trật tự thì quá nhỏ bé cũng không lợi hại, nếu tất cả mọi người cam tâm tình nguyện tuân theo trật tự này, đây mới thật sự là trật tự. Lại có tên là trật tự chúng sinh. Chương 5502, tới bắt nạt ta đi. Một, mà kiếm đạo trật tự của Dương Diệp vừa mới thành hình, cách chúng sinh kiếm đạo thật sự rất xa. Tuy nhiên, lấy tình hình trước mắt lại thấy được thành tựu trật tự thật sự chỉ là vấn đề thời gian đối với hắn mà thôi. Không thể nghi ngờ, Dương Diệp đồng ý đã cho những cường giả vũ trụ bốn chiều một con đường sống, tuy những vũ trụ bốn chiều còn không sợ chết, nhưng không có nghĩa là bọn họ muốn chết. Nếu như có thể sống thì dĩ nhiên là tốt nhất. Những cường giả vũ trụ bốn chiều vẫn rất cảm kích Dương Diệp, bởi vì Dương Diệp có năng lực giết bọn họ nhưng lại không làm như thế. Dương Diệp nhìn những cường giả vũ trụ bốn chiều phía dưới và có chút xúc động. Nếu là trước đây, hắn thật sự sẽ tàn sát những người này. Bởi vì hắn muốn chém tận giết tuyệt, không để lại hậu hoa, nhưng bây giờ hắn biết rõ, nếu như hắn làm vậy thì đạo trật tự của hắn sẽ biến chất. Hơn nữa, vũ trụ ba chiều cũng sẽ có càng lúc càng nhiều người chết, dù sao, Dương Diệp hắn không có cách nào một người giết được mấy trăm vạn người, đặc biệt. Nếu như những cường giả vũ trụ bốn chiều đều tự bạo sẽ là một tai họa lớn đối với vĩnh hằng giới cùng với tất cả vũ trụ ba chiều, giết chóc có lẽ có thể giải quyết được vấn đề, nhưng không có thể giải quyết được vấn đề căn bản. Hơn nữa, Diêm Quân dùng cái chết tới nói hắn hiểu rõ thực lực của nữ tử kia. Hắn cũng không thể quên điểm này. Mấy trăm vạn sinh linh cũng không nhiều, vũ trụ ba chiều có thể chứa chấp nổi, đồng thời... Hắn cũng hy vọng có thể sử dụng những cường giả của vũ trụ bốn chiều này để nhanh chóng đưa ra lời cảnh báo đối với người vũ trụ ba chiều. Vũ trụ bốn chiều sở dĩ chết, cũng là bởi vì vũ trụ của bọn họ bị bản thân bọn họ chơi cho không còn. Nếu như vũ trụ ba chiều không quý trọng thế giới này, tùy ý phá hủy thì cuối cùng sẽ có một ngày cũng sẽ rơi vào kết quả không còn chỗ nào có thể đi. Ngoài ra, có những cường giả vũ trụ bốn chiều tồn tại, vũ trụ ba chiều sẽ càng thêm đoàn kết, đặc biệt nếu có một ngày hắn không ở đây. Hắn tin tưởng vũ trụ ba chiều nhất định sẽ không giải tán, ngược lại bọn họ sẽ càng thêm đoàn kết. Bình thường, loài người hay tự giết lẫn nhau, nhưng khi có kẻ thù mạnh bên ngoài, bọn họ vẫn có thể đoàn kết nhất trí. Dương Diệp nhìn về phía Diêm Khô trước mặt, các ngươi ở lại Vĩnh Hằng Quốc, ta sẽ vẽ một khu vực cho các ngươi. tạm thời các ngươi cùng cường giả vũ trụ ba chiều nên tách nhau ra. Vũ trụ bốn chiều cùng vũ trụ ba chiều vừa mới tử chiến, bây giờ lại muốn bọn họ sống chung hòa bình thì nhất định là khó khăn, biện pháp tốt nhất chính là hai vũ trụ tách xa nhau ra. Diêm Khô gật đầu, được, bọn họ cũng không muốn ở cùng cường giả vũ trụ ba chiều, dù sao trước đó hai bên vẫn đánh tới ngươi chết ta sống. Dương Diệp bấm tay bắn ra, Diêm Ma Giới do Diêm Quân để lại cho hắn liền rơi vào trước mặt Diêm Khô, Diêm Khô, chiếc nhẫn này cho ngươi. Cái này. Diêm Khô không hiểu nhìn Dương Diệp nói, chính các ngươi làm chủ nhân của mình. Tuy nhiên, các ngươi sinh tồn ở vũ trụ ba chiều này thì nhất định phải tuân theo một vài quy tắc mà ta lập ra ở vũ trụ ba chiều, sau đó ta sẽ cho người tới nói cho các ngươi biết những quy tắc đó. Bất kể là các ngươi hay vũ trụ ba chiều, nếu như có người nào dám phạm quy lại, dám làm loạn ở vũ trụ này, ta đều sẽ không nương tay. Diêm Khô gật đầu, ta kiểu rõ. Nhưng hắn đưa Diêm Ma Giới tới trước mặt Dương Diệp, chiếc nhẫn này vẫn nhờ các hạ bảo quản thì thỏa đáng hơn. Sao vậy? Lần này lại đến lượt Dương Diệp có chút không hiểu, Diêm Khô nói, chiếc nhẫn này nắm giữ hai trận pháp, uy lực của hai trận pháp này cũng có thể hủy trời diệt đất, đặc biệt ở thế giới kia của chúng ta trong, một khi trận kia phát động sẽ càng khủng khiếp hơn, chiếc nhẫn này ở trong tay của lão hủ sợ tộc nhân khó tránh khỏi sẽ có vài ý tưởng khác. Dương Diệp nhìn thật sâu vào trong mắt Diêm Khô, thật ra, hắn cho Diêm Khô chiếc nhẫn này là có ý muốn thử, hắn muốn xem thử Diêm Khô có ý nghĩ ít khác không. Nếu có, hắn sẽ hoàn toàn không do dự đổi một người lên dẫn đầu đám người vũ trụ bốn chiều trước. Hiện tại xem ra, đối phương chắc đã đoán sai suy nghĩ của hắn. Lúc này, Diêm Khô lại nói, các hạ yên tâm, tộc nhân ta đã chết bảy tám phần, ngay cả tộc trưởng cũng chết rồi. Cộng thêm bên ngoài có thiên mệnh nên chúng ta chỉ mong có thể sống tiếp là được, tuyệt đối không có ý tưởng khác. Đương nhiên, chuyện sau này thì lão hủ không dám cam đoan, chỉ có điều khi lão hủ còn ở đây một ngày, vũ trụ bốn chiều của ta vĩnh viễn không lựa chọn chiến tranh, đồng thời sẽ dùng tính mạng tới bảo vệ vũ trụ ba chiều. Ánh mắt của hắn rơi vào trên Diêm Ma Giới, trận pháp vũ trụ bốn chiều là do bộ tộc Diêm Ma chúng ta năm đó bí mật thành lập, mục đích là muốn đối đầu thiên mệnh. Trận pháp kia là thủ đoạn cuối cùng của vũ trụ bốn chiều của ta. Bởi vì một khi trận pháp khởi động thì vũ trụ bốn chiều cũng không còn. Mà bây giờ, chỉ có các hạ có thể khởi động trận pháp kia, cộng thêm thiện linh thì uy lực của trận pháp có thể sẽ lớn nhất. Ta nghĩ, trận pháp kia sẽ có giúp đỡ cho các hạ. Dương Diệp thu hồi chiếc nhẫn này, còn có người ở vũ trụ bốn chiều không? Diêm Khô gật đầu, có. Dương Diệp nhíu mày, bao nhiêu? Diêm Khô khẽ nói. Ta không biết, rất khó làm cho tất cả mọi người rời đi, đặc biệt là những người có thực lực quá yếu, chúng ta cũng bất lực. Dương Diệp nói, bọn họ đều sẽ chết, đúng không? Diêm Khô gật đầu, thiên mệnh kiếm đi qua vũ trụ chúng ta hai lần đều gây ra tai họa hủy diệt cho vũ trụ chúng ta. Thế giới này không chống đỡ được bao lâu, về phần một ít sinh linh của vũ trụ bốn chiều, chúng ta không phải không muốn cứu, mà là không có cách nào cứu được. Trước đó chúng ta tới vũ trụ ba chiều là để chiến đấu, thực lực bọn họ yếu. Nếu mang bọn họ đi chỉ khiến cho bọn họ chết nhanh hơn. Dương Diệp khẽ nói, đi cứu bọn họ đi. Diêm Khô nhìn về phía Dương Diệp khẽ nói, vũ trụ ba chiều rất lớn, không thiếu chỗ cho đám người ít ỏi các ngươi. Diêm Khô lại hành lễ với Dương Diệp, cảm ơn. Hắn thật lòng cảm ơn, Dương Diệp khẽ gật đầu, chương 5503, tới bắt nạt ta đi. Hai. Ta đi với người, cũng thuận tiện nhìn vũ trụ bốn chiều. Diêm Khô gật đầu, cứ như vậy, Diêm Khô dẫn theo Dương Diệp cùng một đám cường giả mệnh cảnh của vũ trụ bốn chiều đi vũ trụ bốn chiều. Rất nhanh, đoàn người đã đi tới nơi, Dương Diệp lại thấy được trước đây tỏa thành lơ lửng trên bầu trời này. Diêm Khô dẫn theo Dương Diệp bước vào trong thành này, bên trong thành vẫn có rất nhiều khí tức sinh mạng nhưng rất hỗn loạn, khắp nơi đều có cảnh chém giết, cướp đoạt, hành hạ, gian dâm. Khi một thế giới tới ngày diệt vong, mọi người sẽ tuyệt vọng và điên cuồng thể hiện ra sự tăm tối trong con người mình. Một người có thể rất hiền lành, nhưng hẳn cũng có thể ác tới cực điểm. Nhìn cảnh tượng trước mặt như vậy, hắn lại nghĩ đến vũ trụ ba chiều. Trước đó vũ trụ ba chiều cũng như vậy, cả thế giới sụp đổ. Trong hoàn cảnh này, cường giả có năng lực tự vệ, nhưng còn người yếu thì sao? Bất kỳ một thế giới nào đều như vậy, chiến tranh bạo phát, kẻ chết vĩnh viễn là người yếu. Những người có quyền thế có thực lực, bọn họ có rất nhiều phương pháp để có thể sống vào thời loạn, mạng người rẻ mạt giống như chó. Rất nhanh, rất nhiều sinh linh của vũ trụ bốn chiều đều đi tới trước mặt đám người Diêm Khô cùng Dương Diệt. Trong mắt những sinh linh này có sợ hãi, cũng có tuyệt vọng, bọn họ biết mình chắc chắn phải chết, bọn họ cũng muốn rời khỏi nơi này, nhưng bọn họ không dám ra tay với đám người Diêm Khô. Cho nên, trong mắt bọn họ là tuyệt vọng, cách sinh tồn ở vũ trụ bốn chiều cùng vũ trụ ba chiều không gì khác nhau. Người yếu mặc cho số phận, ví dụ như thiên mệnh, một ý niệm của nàng lại có thể khiến cho trăm triệu sinh linh của vũ trụ bốn chiều chết đi, không chỉ vũ trụ bốn chiều mà cho dù là vũ trụ ba chiều cũng vậy. Không có người nào có thể ngăn cản được nàng, sống chết của vạn vật muôn dân trăm họ đều dựa vào một ý niệm của nàng. Diêm Khô nhìn về phía Dương Diệt, tâm tính của những người này đã rối loạn rồi, những người này đều là người vũ trụ bốn chiều, nếu như có thể, hắn dĩ nhiên muốn cứu, nhưng bởi vì những người này khủng hoảng nên tâm tính đã loạn, bây giờ bọn họ có thể làm ra được bất kỳ chuyện gì, ý của hắn là không cứu. Để những người này đi vũ trụ ba chiều cũng không phải là một chuyện tốt. Thậm chí bọn họ có khả năng làm ra rất nhiều chuyện phá hỏng hòa bình mà bọn họ thật vất vả mới có được. Dương Diệp liếc nhìn xung quanh, ánh mắt hắn có thể nhìn thấy tất cả mọi chuyện xảy ra bên trong thành, rất nhanh, giọng hắn vang lên như tiếng sấm, ta không bắt nạt người lương thiện, chỉ cần người trong thành không giết người, không gian dâm, không làm loạn đều có thể rời đi cùng chúng ta. Nghe được tiếng nói này, vô số người bên trong thành đều nhìn về phía Dương Diệp, rất nhanh liền có vô số người vây quanh đám người Dương Diệp. Một vài người nóng đầu lên còn muốn ra tay với đám người Dương Diệp. Tuy nhiên, những người muốn ra tay còn chưa tới gần Dương Diệp liền trực tiếp bị Diêm Khô giết chết. Sau khi mấy người kia chết rồi, rất nhiều người mới dần dần bình tĩnh lại. Ngay sau đó, sự hung ác trong mắt bọn họ biến thành khẩn cầu. Dương Diệp không để ý tới ánh mắt những người này, hắn nhìn về phía Diêm Khô, Diêm Khô gật đầu, ta tới chọn nên không chọn nhầm người được đâu. Dương Diệp gật đầu, Dương Diệp hắn không là người tốt. Sẽ không phải người nào cũng cứu. Có vài người không nên cứu, không chỉ vậy còn chắc hẳn phải giết chết, nhưng cũng có vài người vô tội còn duy trì được bản tính của mình ở trong thời loạn, không đi gian dâm phóng, giết người. Người tốt cùng người xấu không nên nhận được cùng một kết cục trật tự của hắn cũng phân ra thiện ác. Thiện chính là thiện, ác chính là ác, Dương Diệp hắn muốn giúp đỡ những người thiện và chèn ép người ác, kẻ nào không phục cứ tới mà giết hắn. Trong chớp mắt khi Dương Diệp nghĩ đến trật tự phân thiện ác, hắn vẫn chưa phát hiện kiếm trong tay hắn thật ra khẽ run rẩy. Trật tự bao hàm hữu tình, vô tình, đúng và sai, phải và trái, thiện cùng ác. Dương Diệp xoay người rời đi, Diêm Khô lại bắt đầu tuyển người, lấy năng lực của hắn cùng những cường giả mệnh cảnh, bọn họ liếc nhìn qua là có thể nhận ra ai từng giết người, cùng với tâm tính của những người này. Qua một canh giờ sau, vô số người đi tới ngoài thành, số lượng người vẫn hơi nhiều. Phải đến mấy chục vạn, mà vô số người bên trong thành lại nhìn chăm chú vào người ngoài thành, trong mắt những người này hoàn toàn không che giấu sát ý cùng không cam lòng, còn có phẫn nộ. Không công bằng, đúng lúc này, một giọng nói từ trên tường thành vang lên, ngay sau đó, một nam tử nhảy xuống thành, căm tức nhìn Dương Diệp, thời loạn tới, cường giả sinh tồn thì có lỗi gì, dựa vào cái gì mà đám người bọn họ có thể đi với các ngươi còn chúng ta thì không được. Diêm Khô nhíu mày và đang muốn ra tay nhưng Dương Diệp lại lắc đầu, ngăn cản lão. Hắn nhìn về phía nam tử kia và nói với Diêm Khô, người này từng giết 107 người, tranh đoạt rất nhiều tinh thạch. Dưới tay hắn còn có một đám người. Chúng ta chỉ vì sinh tồn. Nam tử kia đột nhiên giận dữ gầm thét lên. Dương Diệp nhìn thẳng vào nam tử kia, vì sinh tồn cho nên ngươi muốn giết người sao? Bởi vì ngươi mạnh mẽ thì ngươi có thể coi thường những kẻ kém hơn ngươi à? Nam tử gằn giọng nói, vậy thì có gì sai? Dương Diệp đột nhiên bấm tay bắn ra, hai tia kiếm quang chợt lóe lên ở nơi đây. Xuy xuy. Nam tử kia còn chưa kịp phản ứng hai cánh tay liền bay ra ngoài, Dương Diệp khẽ nói, ta mạnh hơn ngươi, sau đó ta nhìn ngươi chướng mắt. Bây giờ, ngươi có cảm tưởng gì? Sắc mặt nam tử này dữ tợn đáng sợ, Dương Diệp đi tới trước mặt nam tử kia. Kẻ ác bắt nạt người lương thiện thì không tính là bản lĩnh gì cả. Nếu có bản lĩnh thì đi mà bắt nạt người ác hơn ngươi đi. Nói xong, hắn chỉ vào mình, tới mà bắt nạt ta đi. Chương 5504, ác thú thượng cổ. 1. Sắc mặt nam tử trước mặt Dương Diệp rất khó coi. Bắt nạt à? Vừa rồi hắn còn không kịp phản ứng thì hai cánh tay mình đã bị chém đứt. Vậy còn bắt nạt thế nào được? Dương Diệp không ép nam tử này mà xoay người rời đi. Thế giới này có rất nhiều người chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, đối mặt với người kém hơn hắn, hắn rất lợi hại, đối mặt với kẻ mạnh hơn hẳn, hẳn sẽ khiếp sợ như một con chó. Cứ như vậy, đám người Dương Diệp biến mất ở trong tầm mắt của đám người trong thành. Sau khi đám người Dương Diệp biến mất, nam tử đã bị Dương Diệp chém đứt hai cánh tay đột nhiên quay đầu, lúc này liền có mấy bóng người từ trên thành xông tới. Trong phút chốc, nam tử kia còn chưa kịp phản ứng đã bị đánh thành mảnh vụn, một người trong đó nhặt nhẫn chứa đồ của nam tử kia lên, sau đó xoay người rời đi. Theo đám người Dương Diệp rời đi, bên trong thành vẫn chưa hòa bình, trái lại còn tranh đấu càng kịch liệt hơn. Chỉ có điều, thân phận bọn họ đã thay đổi, những kẻ đã từng bắt nạt người yếu lúc này biến thành người yếu bị người khi dễ. Đám người Dương Diệp đi qua tinh không mờ mịt và đi tới vũ trụ ba chiều, hắn sẽ sắp xếp cho những người này ở lại Vĩnh Hằng Quốc, đồng thời để Diêm Khô quản bọn họ. Sau này, quốc gia Vĩnh Hằng Quốc này nhất định có thể khôi phục. Tới khi đó, hắn mới có thể để cho người Vĩnh Hằng giới vào ở trong Vĩnh Hằng Quốc. Về phần quan hệ của hai vũ trụ, hắn tin tưởng hai bên đều sẽ không xảy ra chuyện gì. Nếu xảy ra chuyện thì tất cả mọi người thật sự phải tiêu đời. Hơn nữa, bên ngoài vẫn có một thiên mệnh cùng người thần bí, bây giờ vũ trụ ba chiều là nơi an thân duy nhất của tất cả mọi người. Không ai muốn mất đi chỗ này. Bởi vậy, Dương Diệp cũng không lo lắng khi người của hai vũ trụ ở chung, bây giờ hắn phải lo lắng về thiên mệnh. Thiên mệnh kia có khả năng sẽ lập tức ra tay với vũ trụ ba chiều. Đúng lúc này, Dương Diệp cùng những cường giả mệnh cảnh vũ trụ bốn chiều bên cạnh hắn đều ngẩng đầu, ở trong mắt của bọn họ, cũng chính là sâu trong tinh không đột nhiên bắt đầu chấn động. Có vấn đề, Dương Diệp nhíu mày và lao tới trong tinh không, hắn nhìn về phía chỗ sâu trong tinh không này, hắn cảm nhận được một khí tức cường đại. Lúc này, Diêm Khô đã đến bên cạnh hắn, Diêm Khô trầm giọng nói, là người thần bí kia sao? Dương Diệp liếc nhìn Diêm Khô, ngươi biết thân phận của hắn à? Diêm Khô lắc đầu, ta không biết. Hẳn là tộc trưởng trước đây có biết, Dương Diệp hơi trầm ngâm, sau đó nói, ngươi trở lại Vĩnh Hằng Quốc xử lý chuyện của các ngươi, ta đi xem thử. Nói xong, hắn đã hóa thành một luồng kiếm quang biến mất ở sâu trong tinh không. Trong tinh không, Diêm Khô nhìn theo bóng lưng của Dương Diệp và nhíu mày, bình tĩnh mà xem xét, bây giờ hắn cũng không muốn Dương Diệp xảy ra chuyện gì. Nếu như Dương Diệp gặp chuyện không may, tất cả vũ trụ ba chiều cũng không có người nào có thể chống lại thiên mệnh. Tuy nhiên hắn cũng hiểu rõ, cho dù là Dương Diệp cũng khó có thể chống lại thiên mệnh. Vũ trụ bốn chiều cơ bản đã mất, tương lai của vũ trụ ba chiều thế nào thì phải xem nữ tử kia nghĩ như thế nào. Dương Diệp ngự kiếm đi qua tinh không mịt mùng, hắn nhanh chóng ngừng lại. Ở phía trước cách hắn không xa có một khe nứt không gian rất lớn, mà trong khe nứt này đang có từng khí tức khủng khiếp không ngừng tràn ra. Dương Diệp cũng không xa lạ gì những khí tức này, bởi vì trước đây Nhị Nha cũng chính là khí tức này. Bên trong là gì vậy? Dương Diệp nhíu mày và đang muốn đi vào, đúng lúc này, một con đại yêu toàn thân tản ra ngọn lửa thiêu đốt hừng hực đột nhiên vọt ra, con đại yêu này có chút giống với Phượng Hoàng trong truyền thuyết, chỉ có điều khí tức trên người nó phát ra đặc biệt tà ác, không giống như là thú may mắn. Mà con đại yêu này chính là bất tử thương Phượng của thời đại tiền sử, bất tử thương Phượng bay lượn bầu trời sao? Bị ngọn lửa trên người nó sẽ trực tiếp đốt cháy không gian nó đi qua thành hư vô, ngọn lửa kia mạnh mẽ hoàn toàn không kém hơn so hỏa thần lôi đã bị tiểu bạch. Đây là thứ gì vậy? Bên dưới, Dương Diệp nhíu chặt chân mày. Thực lực của con đại yêu này ít nhất cũng phải là phá mệnh cảnh. Đây là do người thần bí kia làm ra, Dương Diệp nhìn về phía trong vết nứt tối đen, xuyên qua vết nứt, hắn mơ hồ nhìn thấy một vài cây cột, còn có một vài người, hắn đều quen thuộc với những người này. Đó chính là đám người thần bí. Đúng lúc này, bất tử thương Phượng bay lượn trong tinh không đột nhiên cúi đầu nhìn về phía Dương Diệp, trong phút chốc, nó trực tiếp đáp xuống. Bên dưới, hai mắt Dương Diệp híp lại, tay phải hắn rung lên và có một thanh kiếm phóng lên cao. Không trung, kiếm tổ hóa thành kiếm quang trực tiếp chém lên trên bất tử thương Phượng trên. Âm, bất tử thương Phượng bị một kiếm này của Dương Diệp ép cho phải dừng lại ở trong không trung, nhưng kiếm tổ của Dương Diệp lại bắt đầu trực tiếp thiêu đốt. Đốt cháy tất cả, bên dưới, trong tay Dương Diệp đã xuất hiện một thanh kiếm, bất tử thương Phượng lạnh lùng liếc nhìn Dương Diệp, thoáng cái, một ngọn lửa chợt bắn về phía Dương Diệp, nhiệt độ của ngọn lửa này trực tiếp làm cho cả bầu trời sao đều trở nên mờ ảo. Nhiệt độ thật sự rất cao. Thế giới này căn bản không chịu nổi nhiệt độ của nó, nhìn thấy bất tử thương Phượng lại ra tay lần nữa, Dương Diệp tức giận. Cho mặt không biết xấu hổ à, chương 5505. Ác thú thượng cổ. 2. Hai, Dương Diệp nâng kiếm phóng lên cao và chém về phía Bất Tử Thương Phượng. Am, rất nhiều ngọn lửa từ trong không trung chấn động ra, mà Bất Tử Thương Phượng đã bị một kiếm này của Dương Diệp chém cho phải lùi lại mấy ngàn trượng, tuy nhiên Dương Diệp cũng lùi về phía sau hơn nghìn trượng. Không chỉ có vậy, da hắn đã bị cháy đen, tuy nhiên được Hồng Mông Tử Khí trị liệu, chỉ một lát sau thì hắn đã khôi phục thành dáng vẻ ban đầu. Mà ở trên đỉnh đầu của Bất Tử Thương Phượng xuất hiện một vết kiếm dài đến mấy trượng, bên trong chảy ra máu lại không giống với máu mà giống như là nham thạch nóng chảy hơn. Bị một kiếm của Dương Diệp tổn thương, giờ phút này, Bất Tử Thương Phượng đã hoàn toàn tức giận và lại muốn ra tay. Mà lúc này, một giọng nói đột nhiên từ trong khe nước truyền đến, ngươi không giết được hắn đâu. Vừa dứt lời, một bóng đen đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, đó chính là người thần bí kia, người thần bí liếc nhìn Dương Diệp, chúc mừng, vũ trụ bốn chiều cũng bị các hạ bỏ vào trong túi rồi. Dương Diệp liếc nhìn người thần bí, ngươi muốn làm gì? Người thần bí khẽ nói, yên tâm, bây giờ ta không có ác với vũ trụ ba chiều và ngươi, chúng ta cùng chung kẻ địch là thiên mệnh. Dương Diệp cười khẽ, thế nào, bây giờ ngươi là muốn nói chuyện hợp tác sao? Người thần bí lắc đầu, tuy chúng ta có cùng chung kẻ địch, nhưng chúng ta đều nhìn nhau không vừa mắt nên vẫn miễn bàn tới chuyện hợp tác đi. Tuy nhiên, ta hy vọng giữa chúng ta không cần tiếp tục tranh đấu nữa, ngươi thấy thế nào? Dương Diệp cười nói, điều này phải xem quyết định của ngươi, phải biết rằng ta vẫn luôn là một người thích hòa bình, các ngươi không gây sự thì ta sẽ không động tới các ngươi. Người thần bí khẽ gật đầu, yên tâm, bây giờ ta thật sự không có hứng thú đối với vũ trụ ba chiều và ngươi. Dương Diệp liếc nhìn người thần bí, sau đó chỉ vào Bất Tử Thương Phượng, quản tốt những đại yêu gì đó của ngươi đi, đừng để cho bọn họ tới vũ trụ ba chiều, nếu không, ta nhất định sẽ chặt đầu chúng. Làm càn, trong tinh không, Bất Tử Thương Phượng đột nhiên giận dữ gầm thét lên, ngay sau đó, nó không để ý tới người thần bí kia mà trực tiếp lao về phía Dương Diệp bên dưới, không gian nơi nó đi qua lập tức bị đốt cháy, cho dù sau khi trở thành hố đen vẫn cháy. Ngọn lửa kia mạnh mẽ hiếm thấy. Bên dưới, sắc mặt Dương Diệp không hề thay đổi, khi Bất Tử Thương Phượng đi tới cách đỉnh đầu hắn mấy trăm trượng, kiếm bên thắt lưng của Dương Diệp đột nhiên phóng lên cao, một kiếm này trực tiếp phá vỡ ngọn lửa của Bất Tử Thương Phượng. Âm, Bất Tử Thương Phượng trực tiếp bị một kiếm này của Dương Diệp đẩy lui, còn Dương Diệp lại đứng yên tại chỗ. Kiếm tổ bay trở về đến trước mặt hắn, trong chớp mắt khi Dương Diệp cầm kiếm tổ, ngọn lửa trên thanh trường kiếm này trực tiếp tiêu tan thành mây khói. Trong không trung, Bất Tử Thương Phượng vẫn chưa chịu dừng tay, đang muốn lại xông về phía Dương Diệp bên dưới. Nhưng đúng vào lúc này, người thần bí kia đột không cần tìm đường chết chứ, nhiên nói, Bất Tử Thương Phượng ngừng lại và quay đầu lạnh lùng nhìn người thần bí. Người thần bí khẽ nói, tuy không phải là thời đại năm đó, nhưng thời đại lúc này cũng có vài tồn tại không yếu như ngươi nghĩ đâu. Bất Tử Thương Phượng không nói gì, nhưng toàn thân nó phát ra ngọn lửa càng lúc càng mạnh, rõ ràng nó vẫn còn không muốn dừng tay. Dù sao nó vừa chịu thiệt ở chỗ Dương Diệp lại không để ý tới Bất Tử Thương Phượng mà xoay người rời đi. Bất Tử Thương Phượng nhìn chằm chằm vào Dương Diệp phía xa, cuối cùng nó vẫn lựa chọn ra tay. Mà vào lúc này, người thần bí bên dưới đột nhiên nói, muốn chết. Theo người thần bí vừa dứt lời, một lực lượng cường đại trực tiếp bao phủ Bất Tử Thương Phượng. Bất Tử Thương Phượng quay đầu nhìn về phía người thần bí thấy trong lòng bàn tay phải của hắn đã xuất hiện một vòng xoáy màu đen, bên trong vòng xoáy là tinh không vô tận. Bất Tử Thương Phượng hiển nhiên rất kiên kỵ nên không dám ra tay nữa. Người thần bí thu hồi vòng xoáy màu đen, ngươi vừa thức tỉnh nên thực lực còn chưa hoàn toàn khôi phục. Lấy thực lực của hắn mà muốn chém giết ngươi cũng không phải là chuyện gì khó. Còn nữa, bây giờ kẻ địch của chúng ta không phải là hắn, mà chính là nữ tử năm đó đã kết thúc thời đại của chúng ta. Nữ tử kia. Nghe vậy, trong mắt con Bất Tử Thương Phượng lập tức trở nên hung ác. Năm đó, vũ trụ ba chiều này là thiên hạ của những ác thú bọn họ, thời đại đó, loài người giống như kiến hôi dãy dụa ở tầng dưới chót. Mà những ác thú cùng những đại yêu bọn họ mới là bá chủ của thế giới này. Nhưng một ngày nào đó, một nữ tử nhân loại xuất hiện. Thiên mệnh. Chính là nữ tử kia cầm trường kiếm trong tay kết thúc thời đại thuộc về bọn họ, những ác thú bọn họ. Nếu như không phải người thần bí ra tay cứu giúp thì nó cũng đã chết ở dưới kiếm của nữ tử này. Bất Tử Thương Phượng im lặng một lát, cuối cùng nó ngoan ngoãn trở lại thế giới trong khe nước. So sánh với nam tử loài người vừa rồi, nó càng muốn giết thiên mệnh hơn. Người thần bí xoay người đi vào trong khe nước. Một con ác thú trên một cây cột trong đó đột nhiên mở mắt, bên trong mắt nó giống như một biển máu rất dữ tợn. Con ác thú vừa thức tỉnh chính là con nóng nảy nhất, Lệ Hổ. nữ tử kia đâu? Lệ Hổ gằn giọng nói, không đợi người thần bí trả lời, con Lệ Hổ kia ạc nhiên lao ra khỏi vết nứt, sau đó không ngừng rít gào ở trong tinh không này, nữ nhân đê tiện đáng chết đi ra đi. Ta phải xé xác ngươi. Chương 5506, nàng chỉ mới là bắt đầu. Một, trong tĩnh không, Lệ Hổ không ngừng rít gào, nhưng không có người nào đáp lại nó. Nó nổi điên làm gì vậy? Thủ vô biên bên cạnh người thần bí đột nhiên hỏi, người thần bí khẽ nói, năm đó bộ tộc của nó gần như bị tàn sát không còn. Thủ vô biên khẽ gật đầu, không nói gì, tay phải của người thần bí nhẹ nhàng ấn xuống, trong tĩnh không phía xa, con Lệ Hổ kia dường như cảm nhận được điều gì liền xoay người trực tiếp nhào về phía người thần bí. Người thần bí nhíu mày và giơ tay lên ấn nhẹ một cái, một cánh cửa tối tăm đột nhiên xuất hiện ở trước mặt con Lệ Hổ kia. Ầm, mọi người còn chưa thấy rõ, con Lệ Hổ kia đã trực tiếp bị chấn động bay ra ngoài, cánh cửa lại biến mất. Phía xa, con Lệ Hổ kiên kỵ liếc nhìn người thần bí mà không dám ra tay, người thần bí khẽ nói, nếu như nữ tử kia xuất hiện, sợ rằng không cần một kiếm đã có thể giết ngươi. Vẻ mặt Lệ Hổ dữ tợn, năm đó ta từng cùng nàng đại chiến. Nàng, ngươi cảm thấy nàng còn là nàng ngày xưa sao? Người thần bí đột nhiên nhắc lời con Lệ Hổ. Con Lệ Hổ kia nhìn chằm chằm vào người thần bí, ngươi nói vậy là có ý gì? Người thần bí cười khẽ, đã vô số năm qua, nàng sẽ không tu luyện sao? Thực lực của nàng không sẽ tăng lên sao? Nghe vậy, vẻ mặt con Lệ Hổ kia lập tức có chút khó coi. Năm đó đã không ai sánh bằng nữ nhân kia, nàng đã rất gần với vô địch rồi. Nếu như bây giờ nàng còn mạnh hơn thì phải mạnh mẽ đến trình độ nào? Lệ Hổ lạnh lùng liếc nhìn người thần bí, nếu như nàng đã trở nên mạnh hơn, vậy chúng ta đánh gì nữa? Chờ chết là đúng hơn. Nó là ác thú, nó có kiêu ngạo của mình, có tôn nghiêm của mình, nhưng không từng đối mặt với người nữ tử kia sẽ không biết nàng khủng khiếp thế nào. Năm đó nữ tử kia dựa vào sức một mình đã gần như tàn sát hết tộc của nó. Lúc đó thực lực của nàng đã mạnh mẽ đến mức gần như khiến người ta tuyệt vọng. Mà bây giờ, sau vô số năm qua đi, nữ tử kia, thế gian nếu có thần thì tuyệt đối chính là nàng. Người thần bí lắc đầu, ngươi cộng thêm Thương Phượng, Ma Long, Yêu Kỳ Lân, Huyền Quy, Thập Vĩ Yêu Hồ, còn có ta, chúng ta không phải không có sức đánh với nàng một trận. Lệ Hổ trầm giọng nói, ngươi muốn làm gì? Người thần bí hỏi ngược, nếu có cơ hội, ngươi không muốn giết nàng sao? Lệ Hổ gằn giọng nói, tất nhiên là muốn rồi. Người thần bí gật đầu. Vậy là được rồi. Mấy con ác thú các ngươi cộng thêm ta thì có thể liều mạng một lần. Lệ Hổ trầm giọng nói, lúc nào thì liều mạng? Người thân bí quay đầu liếc nhìn, ngươi khôi phục lại trạng thái đỉnh phong và chờ Yêu Kỳ Lân thức tỉnh trước đã. Yêu Kỳ Lân. Nghe vậy, bên trong tròng mắt của Lệ Hổ xuất hiện một tia kiên kỵ, đây chính là tồn tại gần với tổ của ác thú rồi. Ở bên kia, hai nữ tử ngự không đi rất nhanh. Đó chính là Thiên Tú cùng Kỳ Bỉ Thiên. Hai nàng đã đi rất lâu ở trong tinh không mịt mờ. Sắp tới chưa? Thiên Tú hỏi. Kỳ Bỉ Thiên gật đầu, sẽ tới ngay thôi. Thiên Tú hỏi, ngươi muốn tìm cái gì vậy? Kỳ Bỉ Thiên khẽ nói, quan tài linh. Thiên Tú nhíu mày, nhìn về phía Kỳ Bỉ Thiên với vẻ không hiểu. Kỳ Bỉ Thiên mỉm cười, đến nơi ta sẽ giải thích với ngươi. Hai nàng tăng nhanh tốc độ. Sau nửa canh giờ, Kỳ Bỉ Thiên cùng Thiên Tú bước vào một tinh cầu đổ nát, hai nàng hạ xuống đất và nhìn lại, cả thế giới trước mặt đổ nát hoàn toàn không có linh khí. Kỳ Bỉ Thiên khẽ nói, thiên vẫn chi địa, Thiên Tú nhìn về phía Kỳ Bỉ Thiên khẽ nói, rất lâu trước đây, nơi này là trung tâm của vũ trụ ba chiều, cũng là nơi của thiên đạo kia, tuy nhiên, theo nữ tử kia đi tới nơi này, vì thiên đạo kia bị chém bởi vậy nó được gọi là thiên vẫn chi địa, tất cả mọi thứ ở đây đều bị phá hủy. Thiên Tú trầm giọng nói, thiên đạo thế nào? Kỳ Bỉ Thiên cười hỏi, ngươi muốn chỉ phương diện nào? Thực lực hay là gì? Thiên Tú nói, hành sự. Kỳ Bỉ Thiên lắc đầu, ví dụ như thiên mệnh này cũng vậy, ở trong thế giới của hắn sẽ có cảm thấy vũ trụ ba chiều chính là thuộc sự sở hữu của hắn, bất kỳ sinh linh nào cùng chủng tộc trưởng thành mà có tính uy hiếp đối với hắn đều sẽ bị hắn tiêu diệt. Thiên Tú im lặng. Kỳ Bỉ Thiên khẽ nói, thật ra, bất kể là ai quản lý vũ trụ này đều vậy thôi, là người thì đều có tâm tư riêng của mình, hơn nữa, sống càng lâu thì bọn họ lại coi thường sinh linh phía dưới, sống chết của vạn vật vạn linh ở trong mắt bọn họ nhỏ bé như hạt cát. Thiên Tú ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, bất kể là thiên đạo hay thiên mệnh đều không nên tồn tại, Kỳ Bỉ Thiên cười ha ha, đáng tiếc, bất kể là thiên đạo trước kia hay là thiên mệnh bây giờ đều mạnh mẽ như thần.